ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 119, chương cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng xoay người ngồi dậy từ sofa, giọng nói đột nhiên trở nên có chút hưng phấn. Cái răng này dụng ở Hải Sơn, hay là chúng ta ném nó xuống biển rộng đi? Được thôi, con muốn xử lý thế nào cũng được. Khách sạn cách bờ biển không xa, Tiểu Đồng đẩy xe lăn của Trung Cần về phía đó. Đi được một đoạn bé bắt đầu nghịch xe lăn. Trước tiên đẩy xe lăn chạy loạn một trận, sau đó nhảy lên xe lăn, đặt chân lên thanh ngang phía dưới. Thân người lơ lửng, dùng quán tính đưa cả bé và Trung Cần về phía trước. Đường ven biển rất vắng, lúc này cũng không có ai. Trung Cần mặc kệ bé nghịch ngợm. Cứ như vậy chạy về phía trước một đoạn, đi đến dưới chân cầu vượt biển quen thuộc. Tiểu Đồng chỉ vào một bãi đất trống rẽ vào phía trước, đón gió biển gọi Trung Cần. Ba ơi, ba còn nhớ chỗ này không? Chỗ này làm sao? Trước đây họ thường xuyên chạy bộ buổi sáng qua đây. Trung Cần không nhớ chỗ này có gì đặc biệt. Tiểu Đồng đứng trên xe lăn, vui vẻ cười ha ha. Chính là ở chỗ này, xe đạp của ba bị trộm đó, ba quên rồi sao? Trung Cần cũng nhớ ra, đó là lần đầu tiên Tiểu Đồng học đi xe đạp. Trung Cần giúp bé giữ xe đạp đi phía trước, còn xe đạp của anh thì để ở chỗ này. Đợi Tiểu Đồng học được lái xe, họ quay lại đây thì phát hiện xe đạp của Trung Cần bị trộm mất yên. Ở địa phận Hòa An, yên xe của trưởng đồn công an bị trộm. Chuyện này nghe có lọt tai không? Ban đầu Trung Cần định gọi điện thoại báo án, nhưng rất nhanh phát hiện cách đó không xa có mấy đứa trẻ mười mấy tuổi, trong tay cầm yên xe. Trung Cần gọi một tiếng về phía đó, đám nhóc choai choai chẳng những không để ý đến anh, ngược lại còn tăng tốc chạy về phía trước. Tiểu Đồng lúc đó vừa mới học lái xe, không chút do dự cưỡi chiếc xe nhỏ xông ra, đôi chân ngắn ngủn của bé đạp đến tóe lửa, chiếc xe đạp chạy vun vút. Đâm ngã một đứa trẻ trong số đó mới dừng lại được. Trung Cần sợ đám trẻ không nhẹ không nặng, đánh đến Tiểu Đồng, anh cũng liều mạng chạy về phía đó. Chạy đến nơi vừa nhìn thấy, mấy đứa trẻ kia không động tay động chân, mà Tiểu Đồng lại đè tên bị ngã xuống đất, cưỡi lên lưng người ta, liều mạng túm tóc đứa trẻ kia, mặt đỏ bừng, gân cổ lên hô to. Đồ trộm xe, xem tao bắt mày. Tiểu Đồng vô cùng tức giận, nắm chặt tay định đấm vào đầu đứa trẻ kia. Trung Cần vội chạy tới bế bé lên. Lúc bế lên, đôi chân ngắn ngủn của bé vẫn giận dữ đạp loạn xạ trong không trung. Sau đó Hồ Đắc đuổi đến, đưa mấy đứa trẻ trộm yên xe về đồn phê bình giáo dục. Chuyện Tiểu Đồng tay không bắt trộm oanh liệt cũng lan truyền khắp đồn. Các cảnh sát còn đặt làm huy chương sô-cô-la trên mạng cho bé, tổ chức một buổi lễ trao huy hiệu nhỏ, cô bé mập vì thế mà đắc ý một thời gian dài. Mấy chiếc huy chương sô-cô-la đó bé mỗi ngày lấy ra L, M một chút, rồi cẩn thận dùng giấy bạc gói lại bỏ vào tủ lạnh. Sau này Trung Cần cảm thấy mỗi lần L, M một chút như vậy quá mất vệ sinh, liền giả vờ muốn trộm sô-cô-la của bé ăn. Bé mập lập tức có ý thức nguy cơ, liền nhanh chóng ăn hết sô-cô-la. Trong ấn tượng của Trung Cần, lần đó là lần đầu tiên Tiểu Đồng nổi giận. Trước đây họ đều nghĩ tính cách cô bé mềm mỏng, sẽ không nổi nóng. Kỳ thực là ngưỡng chịu đựng cơn giận của bé cao, một khi thật sự gặp phải vấn đề nguyên tắc, bé thật sự rất hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng nói muốn ném chiếc răng của mình xuống biển rộng, đến đây nhìn thấy biển rộng xanh thẳm trong veo, bé lại do dự, sợ chiếc răng của mình bị động vật biển nuốt vào bụng, nếu làm hại cá nhỏ thì không hay. Cuối cùng bé chôn chiếc răng dưới một bức tường hoa hồng leo. Bức tường hoa này chính là nơi trước đây họ thường đi qua mỗi buổi sáng tập thể dục. Từ bờ biển trở về, Trung Cần và Tiểu Đồng mỗi người thu dọn hành lý, lên đường ra sân bay. Đến sân bay, Trung Cần đi lại không tiện, Tiểu Đồng một mình hoàn thành việc đổi thẻ lên máy bay và gửi xe lăn. Bé còn phải giao tiếp vài câu với nhân viên ở quầy, rồi chạy về hỏi Trung Cần. Bà ơi, chú nhân viên ở quầy nói có thể sắp xếp xe lăn nhỏ đưa ba lên máy bay, ba có cần không? Nếu ba cần, con đi làm thủ tục ngay bây giờ. Không cần, ba đi được. Trung Cần nói, Tiểu Đồng liền không kiên trì nữa. Tuy nhiên sau đó trong quá trình làm thủ tục lên máy bay, Tiểu Đồng luôn cẩn thận che chở Trung Cần, còn lớn tiếng nhắc nhở bên cạnh. Xin lỗi, chân ba cháu không tiện đi lại, xin ngài lưu ý đừng dẫm vào chân ba cháu, cảm ơn. Vì thế người bên cạnh liền nhìn Trung Cần với ánh mắt thương cảm. Trung Cần thậm chí còn đọc được trong mắt những người đó những lời ngầm như còn trẻ mà đã tàn tật, thật đáng tiếc. Anh đành phải giải thích, gãy xương nhẹ thôi, rất nhanh sẽ khỏi. Tiểu Đồng vang dội trả lời, đúng vậy, ba cháu đá bóng với học sinh tiểu học bị gãy xương. Sau đó ánh mắt thương cảm xung quanh liền biến thành ánh mắt buồn cười. Trung cần hết cách, đành phải khẽ nói với Tiểu Đồng. Con đừng nói chuyện nữa. Lên máy bay thành công, Trung cần trước khi tắt máy đã gửi một tin nhắn WeChat cho Thu Xanh, bảo cô ra sân bay đón họ. Anh nghĩ, vẫn là nói cho Thu Xanh biết chuyện mình bị thương. Nếu không lát nữa cô nhìn thấy anh ngồi xe lăn ra sẽ giật mình. Quả nhiên sau khi nói bị thương, điện thoại của Thu Xanh lập tức gọi lại, mắng Trung cần một trận trong điện thoại. Tiểu Đồng nhìn thấy Trung cần bị mắng đến rụt cả đầu, bé che miệng cười trộm. Trung cần trừng mắt nhìn bé một cái, Tiểu Đồng nhanh chóng quay đầu sang bên kia, giả vờ đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc máy bay cất cánh, Tiểu Đồng áp trán vào cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống dưới, nhìn thấy sân bay Hải Sơn thiết kế hình vỏ trứng hoàn chỉnh hiện ra trong tầm mắt, rồi từ từ xa dần thu nhỏ lại. Mấy năm nay vô số lần đi về giữa Hải Sơn và Kinh Thị, cảnh tượng này Tiểu Đồng đã sớm quen thuộc, chỉ là lần này không giống lắm so với trước đây. Trước đây mỗi lần rời đi, đều biết rõ ngày về là bao lâu, lần này rời đi, bé lại không biết khi nào sẽ quay lại. Tiểu Đồng đưa tay lên, vẽ một hình trái tim trên kính, sau đó áp lòng bàn tay lên hình trái tim đó. Bé lặng lẽ nói trong lòng, tạm biệt, Hải Sơn. Tạm biệt, tất cả những người bạn loài người và phi loài người của tôi. Máy bay càng cao, trong mơ hồ, Tiểu Đồng dường như nhìn thấy trên mặt đất một đứa trẻ mập mạp thấp bé, mặc bộ quần áo ngắn tay bằng vải lụa rực rỡ, mái tóc đen nhánh buộc thành búi tròn đáng yêu bằng dải lụa, bé bước những bước chân ngắn ngủn, một mình đi trên con phố đông người qua lại. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Đồng, cô bé mập ngẩng mặt lên, trừng đôi mắt đen láy to tròn, vẫy tay về phía Tiểu Đồng, giọng nói vang dội. Chào bạn, tôi là một Trung Vân Đồng, tạm biệt. Cách chương.